Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, đầu tư cổ phiếu là bài giảng và khái niệm. Khả năng tách ra độc lập và rời khỏi bài giảng và khái niệm là cực kỳ nhỏ bé. Tôi không xem xét phương diện này. Trần Chí Khiêm nhìn về phía trước, mỉm cười bất lực, không nói chuyện nữa. Lúc này xe đã chạy đến câu lạc bộ. Phan Kỳ mỉm cười, mài S, U, N, G khi lâm trận là đã muộn rồi. Đến lúc lâm trận đều nhờ anh phát huy. Phan Kỳ xuống xe, bên cạnh họ là chiếc Lamborghini hào nhoáng của Phùng Học Minh. Trần Chí Khiêm nắm lấy tay cô, cả hai cùng đi vào. Phùng Học Minh đang đợi ở cửa ra vào của câu lạc bộ. Xe của anh ta hôm nay rất phô trương nhưng cả người anh ta rất khác với lúc quay quảng cáo. Nhìn qua trông nghiêm túc hơn. Câu đầu tiên anh ta nói khi nhìn thấy Trần Chí Khiêm chính là: "Cảm ơn, hy vọng anh được như ý nguyện." Trần Chí Khiêm cười nói: "Phùng Học Minh, nhất định." Hai chiếc xe Gôn đang đi tới. Trần Chí Khiêm và Phan Kỳ ngồi cùng một xe. Phùng Học Minh ngồi một mình ở chiếc xe đằng sau. Xe đi đến cổng một biệt thự. Ở cửa ra vào có một nhân viên đang chờ. Người tạo mẫu lần này chính là người lần trước. Chị kia nhìn thấy cô. "Cô Phan, không biết có phải ảo giác của tôi hay không? Dáng người của cô đẹp hơn rồi." Phan Kỳ cũng không ngờ hiệu quả của tập thể hình lại nhanh đến vậy. Mới có nửa tháng. Khoảng thời gian không đến phòng tập thể thao, Trần Chí Khiêm sẽ lôi cô đi chạy bộ. Gần đây cô cảm thấy cơ thể mình săn chắc hơn. "Tôi tập thể hình." Chị ấy nhìn Trần Chí Khiêm cười nói. "Phải gọi là bà Trần, vẫn gọi là Phan Kỳ đi. Hôm nay chụp ảnh chủ yếu là chụp lúc chạng vạng tối và buổi tối. Buổi sáng đến thử trang phục và trao đổi kịch bản. Buổi chiều quay cảnh nam nữ chính gặp nhau lúc làm việc." Phan Kỳ và Trần Chí Khiêm đến ngồi chỗ hóa trang và nghe cách nhân viên trao đổi kịch bản với nhau. Đoạn quảng cáo trên TV này không có thoại, chủ yếu là trao đổi ánh mắt. Hơn nữa yêu cầu đối với bạn nữ cũng không cao, đều là ánh mắt đơn phương theo đuổi của người đàn ông. Trần Chí Khiêm được yêu cầu phải luôn thể hiện sự trung tình trong ánh mắt. Lần sau gặp mặt phải thể hiện sự vui vẻ. Các người đang trình diễn thời trang hay là chạy theo hiệu quả của bộ phim điện ảnh ngắn này? Trần Chí Khiêm hỏi. "Chúng tôi đã trao đổi kịch bản của quảng cáo này với ông chủ Phùng rất nhiều lần rồi. Chúng tôi đều sửa đổi theo ý của ông chủ Phùng." Phùng Học Minh đi vào nghe thấy vậy hỏi. "Sao vậy, Vân Mộng Hạ Vũ? Tôi cảm thấy quảng cáo này nên phô trương quần áo ít hơn. Tập trung nhiều vào câu chuyện của chính câu chuyện. Cho dù muốn quay một cảnh quảng cáo nghệ thuật nhỏ cũng có cảm giác đầu đuôi lẫn lộn." "Anh nói xem, trong cảnh quay đầu tiên hai người gặp nhau ở bãi biển. Có thể đặt cho nam chính một sở thích. Anh ta là một nhiếp ảnh gia. Cô gái này bước vào ống kính của anh ta. Cảnh thứ hai anh ta rửa bức ảnh này ra rồi suy nghĩ về nó. Ở trong cảnh quay này nhân vật nam chính mặc hai bộ quần áo, nữ chính mặc một bộ. Sau này mới dẫn xuất ra cảnh quay thứ hai. Từ cửa phòng làm việc nam chính có thể nhìn thấy cánh cửa của tòa văn phòng đối diện. Anh ta thường xuyên nhìn thấy cô gái bước ra từ tòa văn phòng kia với những bộ quần áo khác nhau. Ở đây chính là biến trang. Nữ chính vội vàng qua lại thay hết bộ này đến bộ khác. Ngược lại chúng ta có thể giảm bớt tình tiết gặp mặt ở phòng làm việc. Chỉ cần mở cửa đi vào, hai người đứng nhìn nhau từ xa là đủ rồi. Không nên lãng phí thời gian vào những tình tiết không hiệu quả." "Đúng vậy, thông qua việc nam chính nhìn nữ chính, thể hiện trang phục rồi dung nhập vào bên trong tình tiết câu chuyện." Nhân viên công ty quảng cáo gật đầu. "Có lý." Phùng Học Minh nói. "Cách chương